đối diện với Mục Vĩ, Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh đầy lửa giận. Nếu không tại Mục Vĩ, bây giờ bọn họ vẫn là đại trưởng lão và nhị trưởng lão của nhà họ Mục. Chứ không phải lo trước sợ sau, ăn nhờ ở đậu như giờ. Điều này khiến họ khổ sở mà không dám nói ra. Lên, Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh nhìn Mục Vĩ với ánh mắt căm thù. Mục Phong Nguyên vốn là cảnh giới linh huyệt tầng thứ ba. Đã mở huyệt túc tam lý, huyệt khiếu ở giữa hai tay hai chân đã tụ tập chân nguyên. Thân thể vô cùng nhanh nhọn, đòn tấn công cũng đa dạng kỳ lạ. Còn Mục Phong Thanh cũng đã là cảnh giới linh huyệt tăng thứ hai nhiều năm. Đôi cánh tay của lão ta chứa đầy sức mạnh bùng nổ. Bây thế thành công, không được thất bại. Bọn họ cùng bắt tay hành động. Chỉ có, hơn nữa lần trước, Mục Vĩ đã lấy phương thức luyện chế đan dược tam phẩm ra để đổi lấy tính mạng của bọn họ với Uông Đông Vũ và Điêu Trấn Vân. Điều này cũng khiến bọn họ cảm thấy một mối nguy cơ chí mạng. Lần hành động này, bọn họ nhất định phải thành công. Nghĩ vậy, hai người họ lập tức chia việc. Tấn công Mục Vĩ, muốn giết phu quân của ta thì phải xem ta có đồng ý không đã chứ. Cách chương.